Đệ nhất lang vương, chương 945, đây rõ ràng là ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hừ, đã nói là ý trời khó đoán. Nhưng với những suy nghĩ nhỏ nhen kia của nó, ông đây tùy tiện đoán bừa cũng có thể suy đoán được. Luật nhân quả, mi không nhìn thấu được, không hiểu được, những gì nên nói cũng đều nói rồi. Mi quyết định đi. Vu Kiệt hít sâu một hơi, tinh thần không được ổn định cho lắm. Bản thân đã cướp được rất nhiều sinh mạng từ tay thiên đạo, nhưng lại cứu một kẻ vốn dĩ nó muốn giết. Những chuyện anh vừa nhìn thấy, có lẽ không phải là giả. Anh không muốn vì quyết định của mình mà khiến nhiều người vô tội phải mất mạng nữa. Như vậy không công bằng. Sắc mặt Vu Kiệt dần bình tĩnh lại. Anh nói, giết. Giết, giết, Vu Kiệt của hiện tại, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt càng thêm vui vẻ. Lẽ nào ông đây còn có thể lừa mi sao? Anh vững vàng kiên định bước đến trước mặt một người phong thánh. Mi, đã nghĩ kỹ chết thế nào chưa? Ánh mắt của Vu Kiệt vô cùng quỷ dị, nhìn chằm chằm người trước mặt, đánh giá một lượt từ trên xuống. Sắc mặt của người phong thánh càng thêm tái mét. Cực kỳ sợ hãi. Đừng giết ta. Mi muốn gì ta cũng cho mi hết. Công pháp, phụ nữ, quyền lực, tiền bạc. Người phong thánh đó kích động nói. Ánh mắt cầu xin. Vu Kiệt khẽ bĩu môi. Vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Ngôn tình sắc. Không cần. Không cần. Đợi lúc ông đây giết mi thì mi kêu lớn lên. Gào thét đau khổ lên là được rồi. Vu Kiệt giơ tay ra. Vỗ nhẹ lên đầu người phong thánh này, như thể một người lớn đang dạy dỗ một đứa trẻ. Còn mi nữa, mi cũng nên chuẩn bị trước đi. Vu Kiệt sợ người còn lại cảm thấy bản thân bị thất sủng, nên nhắc nhở, những người xung quanh thấy vậy, sắc mặt đều vô cùng quái lạ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sao Vu Kiệt lại nói ra những lời này? Nói đùa. Nhưng sát ý ẩn chứa trong đó vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh, Vu Kiệt đã nhấc bàn tay của người phong thánh kia lên. Cảnh tượng này khiến mọi người càng cảnh giác hơn. Mi, mi muốn làm gì? Người phong thánh này sắp khóc đến nơi, nhưng cũng không dám phản kháng. Chơi đùa thôi, ông đây chơi một lúc đã. Không để mi chết đâu. Nói đến đó, Vu Kiệt đan chéo hai tay của người phong thánh này đặt lên hai vai của ông ta. Tiếp đó lại nhấc hai chân của người phong thánh này ép lên hai vai đó nữa. Mi, mi, không đợi người phong thánh này nói hết câu. Vu Kiệt lại nhếch môi cười. Giác, sau những hành động của Vu Kiệt, rất nhanh tứ chi của người phong thánh này đã tụ lại với nhau. Các khớp xương đã bị chật rồi. A. Người phong thánh đó đau đớn kêu lên, ánh mắt run rẩy. Mi không giết ta đúng không? Mi chỉ chơi đùa một lúc thôi phải không? Đương nhiên, tạm thời sẽ không để mi chết đâu. Vu Kiệt cười nói, đây còn là Vu Kiệt sao? Đây rõ ràng là ác quỷ. Vu Kiệt thực đã bẻ gãy xương sống trên lưng của người phong thánh này rồi. Mạc Vãn Phong và Hướng Thiên Lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Vô cùng kinh hãi, cách chương.